Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1779, chương 1781, lấy ngươi mạng chó. Dư Sài, gặp tà thần cùng sư phụ quyết chiến, rốt cục tại thời khắc này, hết thảy đều kết thúc, phân ra thắng bại thành bại, mặt mày xám xịt, chật vật không chịu nổi Lý gia huynh đệ hai. Mới dắt dìu nhau, từ đằng xa trong phế tích, mở ra nặng nề cước bộ, chậm rãi đi tới, sư phụ, hai huynh đệ lại đồng thời thẳng tắp đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Tuy nhiên thiên ngôn vạn ngữ như nghẹn ở cổ họng, lại là liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Tề chân quân lạnh lùng vung tay lên, quát lớn, không nên thân đồ vật. Cho một nhà nào đó cút xa một chút, từ hôm nay trở đi, không cho phép tại bên ngoài lan truyền nói, một nhà nào đó là sư phụ của các ngươi, một nhà nào đó cùng các ngươi, ân đoạn nghĩa tuyệt, lại không một chút quan hệ thầy trò, các ngươi chết sống, cũng không có quan hệ gì với một nhà nào đó. Nghe nói như thế, Lý gia huynh đệ hai nhất thời hai mặt nhìn nhau, thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Sư phụ trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Lúc trước, khi bọn hắn theo Diệp Thiên cái kia bên trong biết được sư phụ cũng là tinh không cường giả tề chân. Quân về sau, nguyên bản còn trông cậy vào. Sau này có thể được đến tề chân quân che chở. Kể từ đó, tại trên đường lăn lộn, ai dám không nể mặt chính mình. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, tề chân quân lời này lại giống một chậu nước lạnh, phủ đầu dội xuống, làm cho hai huynh đệ chỗ có ngọn lửa hy vọng, trong nháy mắt, dập tắt. Còn không đi, nhìn thấy hai huynh đệ còn vẫn như cũ quỳ gối dưới chân. Tề chân quân không khỏi giận tím mặt, nghiêm nghị quát lớn, ta kiên nhẫn là có hạn, một nhà nào đó tuy nhiên giết không chết tà thần, nhưng lấy hai người các ngươi mạng chó, nhưng vẫn là dư sai. Diệp Thiên chậm rãi lắc đầu, than nhẹ một tiếng, hắn đương nhiên biết, tề chân quân cùng Lý gia huynh đệ phân rõ giới hạn hành động. Đơn giản là vì không cho bản thân thân phận tiết ra ngoài. Chỉ là, tề chân quân làm như thế, không khỏi sẽ để cho hai cái đồ đệ cảm thấy thất vọng đau khổ. Cái này dù sao cũng là người ta sư đồ ở giữa sự tình. Diệp Thiên làm vì một cái người ngoài, cũng không tiện lẫn vào. Lý gia huynh đệ đi theo tề chân quân nhiều năm, đương nhiên biết tề chân quân đã nói là làm tính tình. Tuy nhiên lòng tràn đầy không muốn, nhưng tề chân quân lời nói, đều nói đến đây cái phần phía trên, cũng chỉ có thể đông đông đông, một mặt dập đầu ba cái về sau, khom người lui lại trăm bước. Lúc này mới lảo đảo mà đi, ngươi đều nhìn ra, tề chân quân nhìn về phía Diệp Thiên, ý vị sâu xa nhíu mày hỏi, chẳng biết lúc nào, tề chân quân trên đầu, lần nữa bao phủ màu đen khăn trùm đầu, chỉ có một đôi mắt, lộ trong không khí, Diệp Thiên gật đầu, cái này là các ngươi sư đồ ở giữa sự tình, cho dù ta nhìn ra manh mối, ta cũng sẽ không khuyên can. Tà thần a, thế nhân đều nói ngươi so khỉ con còn tinh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tề chân quân trường bào màu đen phía trên, nguyên bản phủ đầy Diệp Thiên dấu đế dày vết, nhưng lúc này sạch sẽ gọn gàng, không có để lại nửa điểm dấu vết, đón đến lại âm dương quái khí mà nói. Chỉ tiếc, ngươi chỉ biết một, không biết hai, nguyện nghe tường. Diệp Thiên bật cười lớn, mây trôi nước chảy đáp, tề chân quân hắc bảo thạch giống như trong mắt, nhấp nhô âm trầm tà ác lãnh quang. Ngươi chỉ biết là, một nhà nào đó cùng đệ tử phủi sạch quan hệ, chỉ là lo lắng bọn họ tiết lộ một nhà nào đó thân phận chân thật. Thực, một cái khác nặng nguyên nhân thì là, nói đến chỗ này, tề chân quân thanh âm, rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn. Lại im bặt mà dừng, thần thần bí bí đánh giá Diệp Thiên, tề chân quân kiểu nói này, Diệp Thiên nhất thời cảm giác được sau sống lưng rùng cả mình. Ngươi làm như thế, đơn giản là vì để đôi huynh đệ này, đối với ta lòng sinh oán hận, cho rằng là ta xuất hiện, bại lộ thân phận chân thật, từ đó làm cho bọn họ bị trục xuất sư môn. Ra vẻ bình tĩnh, Diệp Thiên hời hợt nói ra lời nói này lúc, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tề Chân Quân kín đáo nghiêm cẩn tâm tư, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, dùng tâm chi hiểm ác ác độc, càng là Diệp Thiên chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Tề Chân Quân chưa hồi phục Diệp Thiên lời này sai hay không, chỉ là cười lạnh, cao lớn tráng kiện thân hình chợt phóng lên tận trời, trong khoảnh khắc biến mất tại mênh mông tầng mây bên trong. Lại là một cái khó chơi nhân vật. Nhìn qua Tề Chân Quân phương hướng rời đi, Diệp Thiên có nhiều thâm ý thì thào cảm khái. Tuy nhiên Tề Chân Quân là tinh không cường giả, thực lực rất mạnh, nhưng hắn lại không nửa điểm vẻ sợ hãi, thậm chí còn ẩn ẩn chờ mong lấy có thể sớm ngày cùng Tề Chân Quân giao thủ. Hiện nay trên đời giống Tề Chân Quân dạng này cao thủ chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Lần này cùng Tề Chân Quân giao thủ, tuy nhiên không thể nghiền ép ra hắn tiềm năng, nhưng lại để Diệp Thiên đối Ngũ Chỉ Sơn công pháp có sâu sắc nhận biết, càng làm cho hắn kiên định, cho dù là tinh không cường giả cũng có sơ hở lòng tin. Cho tới nay, cho dù là mỹ nhân sư phụ, cũng nhiều lần cường điệu, trên địa cầu thực lực mạnh nhất tinh không cường giả là bách chiến bách thắng chí tôn người hoàn mỹ, không tì vết có thể tìm ra. Mỹ nhân sư phụ năm đó nói như vậy, có lẽ là không hy vọng ta quá kiêu ngạo tự mãn, để cho ta thủy chung minh bạch một cái đạo lý, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Diệp Thiên sắc mặt tuy nhiên hiện ra vẻ mệt mỏi, nhưng một đôi tròng mắt lại giống như ngôi sao sáng chói, chiếu sáng rạng rỡ, tựa hồ mang theo một cỗ xem thấu nhân thế tất cả bí mật năng lực. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Diệp Thiên lần nữa đối mỹ nhân sư phụ dụng tâm lương khổ thật sâu cảm động. Đúng lúc này, Diệp Thiên thân hình run lên, vừa mới cùng Tề Chân Quân giao thủ, đối công lực của hắn tạo thành cực lớn hao tổn tác dụng phụ, rốt cục bạo phát, hắn toàn bộ thân thể đều giống như giật điện run rẩy lên, bên tai ông ông tác hưởng, giống như là bay múa hàng ngàn hàng vạn con muỗi, trước mắt sao vàng bay loạn, bóng chồng trùng điệp, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng đang xoay tròn lấy. Chủ nhân, ngài thế nào? Thức hải bên trong hoa yêu linh hồn thất hồn lạc phách hướng Diệp Thiên truyền ra cảm ứng, tư vấn Diệp Thiên tình huống. Hoa yêu chỉ có một luồng linh hồn, cũng không thân thể, thì liền nâng lên Diệp Thiên thân thể, tránh cho Diệp Thiên té ngã trên đất. Loại này đơn giản động tác đều làm không được, chỉ có thể lo lắng xuông. Diệp Thiên căn bản không kịp đáp lại hoa yêu linh hồn, hai đầu gối mềm nhũn, thân thể nhất thời ngã về phía sau. Một giây sau, trong thoáng chốc, hắn cảm thấy mình cái ót giống như là kề sát tại hai tòa mềm mại ấm áp mây cong ở giữa. Thiên ti vạn lũ giống như hương thơm mùi vị xông vào chóp mũi, nước tiểu đến Tề Chân Quân người kia một mặt vô sỉ như vậy hành động, hiện nay trên đời cũng chỉ có tà thần mới có thể làm được ra. Vương Văn Hoa khẽ vuốt song trưởng, mặt lộ vẻ thưởng thức, vẻ tán thành, cười ha ha lấy, cái này lộ ra rất tà thần. Một giây sau, hắn tiếng cười đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra một vệt kinh ngạc, mày nhăn lại, liên tục gãi tóc, trong lòng thầm nghĩ, Tề Chân Quân lần này cùng tà thần giao thủ động cơ thật sự là quá gượng ép. Vương Văn Hoa tự nhiên cũng biết, năm đó Tề Chân Quân cùng Diệp Thiên tại Trung Nam Sơn thôn hoang vắng lúc kết xuống cừu oán toàn bộ quá trình, nhưng cho dù là bởi vì năm đó sự tình, lấy Tề Chân Quân bây giờ tinh không cường giả, võ đạo tầng thứ, căn bản không có khả năng lại đem năm đó sự tình để ở trong lòng. Theo Vương Văn Hoa biết, đừng nói là tu vi tiến vào tinh không cường giả tầng thứ, cho dù là kim cương cấp cao giai võ giả, cũng sẽ không chút do dự để xuống thế tục ở giữa hết thảy ân oán, lựa chọn tiến vào thế ngoại, dốc lòng tu luyện. Tinh không cường giả thì càng không khả năng đối thế tục ân oán canh cánh trong lòng. Vương Văn Hoa suy nghĩ hồi lâu, nhưng thủy chung nghĩ không ra nửa điểm đầu mối. Nhưng hắn lại cảm thấy cái này bên trong khẳng định có nội tình khác. Tề chân quân, tà thần, tiện nhân kia. Vương Văn Hoa một mặt vẻ trầm tư, trong miệng lầm bầm, trong đầu tránh qua vô số cái suy nghĩ. Trong miệng nói đến ba người này giữa lẫn nhau liên hệ, dần dần rõ ràng hiện lên trong đầu hắn. Ba, Vương Văn Hoa đột nhiên vỗ đùi, vụt một chút đứng người lên, trên mặt lại lộ ra không che giấu được vẻ phẫn nộ. Trong miệng càng là nhịn không được tức miệng mắng to. Mẹ hắn, nguyên lai tất cả mọi người bị người kia giống khỉ làm xiếc giống như cho đùa nghịch, vẫn còn hết lần này tới lần khác coi là bản thân là người xem. Thật tình không biết, người kia mới là hậu trường đầy tay nắm Thảo Ni đại gia. Vương Văn Hoa trong cuộc đời này lớn nhất tuyệt không thể dễ dàng tha thứ cũng là bị người trêu đùa. Hắn thấy trên đời này, đặc biệt là ở cái này trên địa cầu, con kiến hôi thành đống thế giới bên trong, chỉ có hắn mới có tư cách trêu đùa người khác, không có người có tư cách trêu đùa hắn. Mà lần này hắn lại bị người kia cho trêu đùa biến mất tại Giang Thành Đại học. Tề Chân Quân lúc này vẫn như cũ là một thân trường bào màu đen, màu đen khăn trùm đầu che mặt, nhẹ nhàng như lá cây giống như rơi ở ngoài thành một chỗ hoang chân núi. Đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ có thấp bé khô héo thưa thớt bụi cây kéo dài hơi tàn sinh trưởng tại mảnh này yểu vô nhân tích hoàng thổ địa phía trên. Trừ gào thét mà qua tiếng gió bên ngoài, lại không hắn nửa điểm thanh âm. Trời cao mây nhạt, 10.000 dặm trời xanh không mây. Tề Chân Quân lại cảm thấy dưới bụng nơi nào đó nhảy lên lên một đoàn liệt liệt thiêu đốt hỏa diễm. Trong khoảnh khắc nhen nhóm trong cơ thể hắn mỗi khắp ngõ ngách. Cả người hắn đều chỗ vì loại nào đó bẩm sinh nguyên thủy phản ứng bên trong. Con mắt màu đen, cũng tại thời khắc này, hiện ra như máu tươi giống như màu đỏ thẫm, quỷ dị yêu diễm, giống như tà mị, cô, hầu kết nhanh chóng nhấp nhô quái dị tiếng vang, không ngừng theo hắn cổ họng chỗ sâu phát ra. 3 năm trước đây, hắn bế quan tu luyện lúc, sinh ra tâm ma muốn vọng. Giờ phút này lại ngóc đầu trở lại, giống như là thủy triều sắp đem hắn bao phủ. Năm đó sinh ra muốn vọng, tại trước đó cũng không cái gì báo hiệu, mà lần này hắn lại có thể xác định muốn vọng xuất hiện là bởi vì bị người nào đó dẫn động. Nghĩ được như vậy, thấp thỏm lo âu Tề Chân Quân đưa mắt nhìn quanh, cất giọng nói, nhanh điểm ra đi, ngươi yêu cầu một nhà nào đó làm việc. Một nhà nào đó đã làm đến, ngươi cũng không thể tự nuốt lời. Tranh thủ thời gian hiện thân, để một nhà nào đó gặp ngươi một dạng. Tề Chân Quân thanh âm, dường như sấm sét tại núi hoang mấy cây số phạm vi bên trong không gian. Nhấp nhô phiêu tán, chấn động đến đại phiến không gian bên trong. Loạn lưu lao nhanh, xoay chuyển không thôi, theo hắn không tách ra miệng phát ra tiếng. Lượn lờ hồi âm, càng là phóng tới mấy cây số bên ngoài, liên miên chập trùng dãy núi chi đỉnh. Trong khoảnh khắc, hồi âm phiêu miểu, thiên sơn hô ứng, nhưng từ đầu đến cuối không có người đáp lại hắn, chỉ có trời xanh phía trên trắng vân du du mà qua. Cái này thời điểm Tề Chân Quân, cái chân thứ ba đã an bài ưỡn ngực đứng thẳng lên. Đem hắn trường bào trống lên một cái cực kỳ bắt mắt lều vải. Trong mắt hồng quang, sâu xa như biển, càng lộ ra ngân tà đáng sợ, làm cho người tâm thần câu hàn. mặc lên người cả kiện trường bào, đều tại căng phồng bành trướng lấy, giống như là tại nội bộ tràn ngập khí thể, bay phất phới, ngươi nếu là không còn ra, một nhà nào đó muốn đi, nhưng từ nay về sau, một nhà nào đó tuyệt sẽ không lại tin tưởng ngươi nói nửa chữ. Tề Chân Quân giọng nói như chuông, đồng, lần nữa cất giọng mở miệng nói, ngươi biết rõ một nhà nào đó ghét nhất không giữ lời hứa ngươi. Ngươi lại vẫn cứ làm như thế, đây không phải rõ ràng muốn để một nhà nào đó khó chịu sao? Trên đời này, tuyệt không có người so Tề Chân Quân càng rõ ràng mình lúc này trạng thái. Tại muốn vọng xâm nhập dưới, hắn cũng không biết mình còn có thể chống đỡ bao lâu. Loại này muốn vọng, nếu là không chiếm được phóng thích, đem về đối với hắn tạo thành gần như chí mạng tổn thương. Tề Chân Quân lời hữu ích, xấu lời nói một cái sọt, nhưng hắn trong chờ mong người kia, lại chậm chạp không chịu xuất hiện. Ba, Tề Chân Quân đột nhiên trùng điệp một bàn tay, đập tại trên mặt mình, một cái đáng sợ suy nghĩ, trong khoảnh khắc hiện lên ở trong đầu hắn, làm cho hắn hai chân run lên, một tiếng kinh hô, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Trên trán mồ hôi lạnh, cùng bị muốn vọng tâm ma dày vò lúc thấm ra mồ hôi nóng. Nóng lạnh đan xen, lăn lộn làm một thể, đều tại thời khắc này, đồng loạt tuôn ra, thấm ướt đầu hắn bộ. Liên tục hít sâu mấy hơi thở về sau, Tề Chân Quân giãy giụa lấy đứng người lên, muốn phải lập tức nơi đây, mau chóng tìm nữ nhân dập lửa lúc. Một đạo so âm thanh thiên nhiên còn êm tai động tâm thanh âm. Theo tầng mây bên trong nhẹ nhàng rớt xuống, giống cây bông vải giống như, nhẹ nhàng uyển chuyển quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.